Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Nhi Thần rất thích nàng. Đêm đó, Thiên Vũ Hoàng Đế Phi thường long trọng mà mở tiệc chiêu đãi thượng quan phu nhân các nàng mấy vị, hắn không chỉ là muốn mượn cơ hội giao hảo thượng quan phu nhân, cũng là mượn cơ hội nhắc nhở thượng quan phu nhân bọn họ. Tĩnh Vương đại thế đã qua, không có giao hảo giá trị, cho nên buổi dạ tiệc này Thiên Vũ Hoàng Đế cũng không có để cho quân cửu thần có mặt. Kỳ thật cô Phi Yến tìm đến Mai Công Công thời điểm quân cửu thần ngay tại trong phòng, chỉ là cô Phi Yến cũng không có phát hiện. Rời đi tế đàn về sau, Thiên Vũ Hoàng Đế lời gì đều không nói, liền để quân cửu thần trong phòng chờ hắn. Yến hội kết thúc về sau, đêm đã khuya, Thiên Vũ Hoàng Đế cơm nước no nê, tâm tình vô cùng tốt. Hắn phục mấy viên dược hoàn mới vào nhà, hắn vừa nhìn thấy quân cửu thần liền ra vẻ hồ đồ. Thần nhi đã trễ thế như vậy sao lại tới đây? Quân cửu thần thái độ thủy chung như một cung kính, lại cho người ta xa lánh cảm giác. Hắn nói, phụ hoàng lệnh nhi thần chờ đợi ở đây. Nhi thần một mực chờ lấy. Thiên Vũ Hoàng Đế giả trang ra một bộ giật mình nhớ tới bộ dáng, nhìn một cái phụ hoàng trí nhớ này, dùng cơm xong sao? Quân cửu thần đáp, dùng qua. Thiên Vũ Hoàng Đế liền lệnh Mai Công Công đưa tới cờ vây, ngồi đi. Phụ hoàng, hôm nay cao hứng, cùng ngươi tiếp theo bàn, ngươi không cần nhường cho phụ hoàng. Quân cửu thần chỉ nói một cái là liền ngồi xuống, hai người đều im miệng không nói dưới mặt đất tử. Một hồi lâu, Thiên Vũ Hoàng Đế mới đột nhiên mở miệng, nghe nói Hàn Tam tiểu thư sớm rời chùa. Thượng quan phu nhân nói không sai, cái cô nương này một chút giáo dưỡng đều không có, đi thôi đều không cái bắt chuyện. Quân cửu thần không cho đánh giá. Thiên Vũ Hoàng Đế lại nói, thần nhi, phụ hoàng đem cô Phi Yến nha đầu kia ban cho ngươi, ngươi có thể cao hứng. Quân cửu thần hồi đáp, phụ hoàng cao hứng, nhi thần liền cao hứng. Thiên Vũ Hoàng Đế ha ha cười cười, nói, cưới chính phi là cả một đời sự tình, sao có thể phụ hoàng cao hứng ngươi liền cao hứng? Cùng phụ hoàng nói một chút, ưa thích nha đầu kia sao? Ngươi nếu không thích, phụ hoàng cũng không miễn cưỡng, hiện tại còn kịp, hai cha con đều mang tâm tư, nói cũng là lời xã giao, lẫn nhau cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Thiên Vũ Hoàng Đế rõ ràng là cố ý khích tướng. Quân cửu thần đột nhiên dương mắt nhìn lại, cười, bẩm phụ hoàng, nhi thần rất thích nàng. Hắn cười là xuất phát từ nội tâm, có chút mừng rỡ, cũng có chút đắng chát, cũng có chút tàn nhẫn. Hắn một người như vậy nha, bất kể thế nào cười cũng là đẹp mắt. Thiên Vũ Hoàng Đế là ngoài ý muốn, thầm nghĩ, từ khi đại hoàng huynh cưỡng ép xóa đi đứa nhỏ này ký ức về sau, đứa nhỏ này liền rất ít cười qua. Hắn ngay tại lúc này thế mà cười, hắn là chịu thua vẫn là cố ý khiêu khích? Thiên Vũ Hoàng Đế nhìn không thấu, cũng không muốn suy nghĩ. Bất kể như thế nào, hắn đều không hiểu ý mềm. Hắn vẫn luôn hy vọng đứa con trai này có thể cùng bản thân thân cận hơn một chút. Nhưng là, hắn phải thân cận là tuyệt đối phục tùng, không có dị tâm thân cận, hắn cố gắng 3 năm đều làm không được, hắn cũng từ bỏ. Hắn thời gian không nhiều lắm, lại hoàng huynh trở về trước đó, hắn tuyệt không thể mềm lòng. Hắn nói, ưa thích liền tốt, đại hôn về sau, ngươi mang nha đầu kia đi một chuyến Bắc Cương đi, ngươi đại hoàng thúc sẽ cao hứng. Kỳ Thế Minh chấm ngoặc kép. Quân cửu thần còn chưa có nói xong, Thiên Vũ Hoàng Đế liền đánh gãy, việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Thiên Phật động bên kia, Trẫm đã phái người xử lý. Thiên Vũ Hoàng đế ánh mắt một lần nữa trở lại bàn cờ bên trên. Đáy mắt lại hiện lên từng tia ngoan tuyệt. Hắn đã làm xong an bài. Hắn phải từ từ đem Tĩnh Vương quyền lực thu hồi. Chỉ cần Tĩnh Vương dám phản, hắn nhất định sẽ không nương tay. Quân Cửu Thần cũng cúi đầu xuống. Trong lòng của hắn là có số. Thiên Vũ Hoàng đế phái đi Thiên Phật Động người, nhưng thật ra là người khác. Hắn liền trong cung cấm quân đều nắm trong tay. Hắn có tuyệt đối nắm chắc tùy thời khống chế lại Thiên Vũ Hoàng đế. Chỉ là hắn còn muốn chờ một chút. Bóng đêm dần dần dày. Một phòng yên tĩnh, chỉ còn lại có Ngọc Tử rơi bàn. Thanh âm lúc này ngồi xổm ở bên cửa sổ nghe lén Tiểu Thái Tử cùng Tiểu Niệm Trần bị Mang Trọng bắt tại chỗ. Che miệng lại, Tiểu Thái Tử trừng mắt Mang Trọng, trừng cái kia hắc bạch phân minh con mắt to như chuông đồng. Tiểu Niệm Trần là hướng Mang Trọng híp mắt mà cười, cười đến con mắt cong thành hai đạo vành trăng khuyết. Mang Trọng nhỏ giọng: Thái tử điện hạ, Niệm Trần tiểu sư phụ, tiểu không nói cho điện hạ, nhưng là các ngươi đến lập tức trở lại thành không? Tiểu Thái tử cùng Tiểu Niệm Trần song song gật đầu. Mang Trọng mới thả tay, hai đứa bé đều hậm hực, cũng không dám như thế nào đi nữa. Một trước một sau, dọc theo bên tường lặng yên không một tiếng động bò đi. Mang Trọng sợ bọn họ tại đến, chỉ có thể tại chỗ bảo vệ. Tiểu Thái tử đi theo Tiểu Niệm Trần hồi phòng của hắn, mặt buồn rười rượi, tự lẩm bẩm đứng lên: Ta Hoàng huynh nhất định phải làm chuyện xấu, nhất định là Đại Hoàng thúc sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao bây giờ? Cô Dược Sư nếu là đã biết sẽ hận hắn. Hai người bọn hắn có thể có kết quả tốt sao? Ai, ta sao không nhanh lên lớn lên? Tiểu Thái tử như cái tiểu lão đầu tử một dạng, liên tục thở dài ba lần. Tiểu Niệm Trần nhìn xem hắn đều nhíu mày. Ngay tại Tiểu Thái tử lần thứ tư muốn thở dài thời điểm, Tiểu Niệm Trần móc ra một cái tiểu ống thẻ đến, bên trong thả tầm 10 nhánh đũa đồng dạng lớn lên. Tham chúc, hắn rất nghiêm túc nói: A Trạch, rút nhánh ký ha. Tiểu Thái tử ánh mắt sáng lên: Biện pháp tốt. Tiểu Thái tử hai tay ôm lấy ống thẻ, nhẹ nhàng lắc lên, rất nhanh thì có một chi thăm chúc rơi ra ngoài. Hắn vội vàng nhặt lên xem xét, chỉ thấy ký chúc trên cùng viết: Thứ bảy ký. Hắn vội vã hỏi: Niệm Trần, thứ bảy ký là có ý gì? Tiểu Niệm Trần lại móc ra một bản ký thơ đến, đối với chiếu một cái, nói: Thứ bảy ký là tốt nhất ký, yên tâm đi, Tĩnh Vương điện hạ không có việc gì. Tiểu Thái tử vô cùng kinh hỉ, thế là hắn lại rút lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, đều dừng lại không được. Cầu mong gì khác, thật là lắm chuyện. Mỗi một nhánh ký so sánh ký văn xem xét, tất cả đều là tốt nhất ký. Hắn cũng không biết những cái kia thăm chúc là Tiểu Niệm Trần chọn lựa qua, mà Tiểu Niệm Trần đã sớm nhịn không được ghé vào một bên ngủ thiếp đi. Đêm đến ba canh, toàn bộ đại từ tự hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Phật đường đèn đuốc nhảy nhót lấy chiếu sáng Phật dung nhan. Đường tĩnh đã đem toàn bộ chùa miếu có thể tản bộ địa phương đều chạy hết một lần. Nàng đang muốn trở về, đã thấy tế đàn bên kia có người. Nàng vượt qua đi xem xét, nhất định phát hiện Trình Diệc Phi người kia ngồi ở dược Phật tượng đồng dẫn theo một bầu rượu đang uống. Ai ra, ra hỏa này có gan. Đường tĩnh sải bước đi tới, rất nhanh liền phát hiện Trình Diệc Phi sắc mặt say hiểu. Mặc dù trên tay hắn liền một bầu rượu, có thể nhìn bộ dạng này hẳn là ở khác chỗ uống không ít, không uống thống khoái lại chạy chỗ này đến uống. Buổi tối hôm qua còn không có say đủ sao? Thực không muốn sống nữa. Đường tĩnh thẳng lẩm bẩm, cũng không có tiến lên mà ở một bên bồn hoa ngồi xuống, hai tay vây quanh, cười ha hả đứng ngoài quan sát. Rất nhanh, Trình Diệc Phi liền chú ý tới Đường Tĩnh. Hắn khiêu mi nhìn Đường Tĩnh một chút, khinh thường mà khẽ hừ một tiếng, tiếp tục uống. Đường Tĩnh ước gì lại tiễn hắn một bầu rượu, để cho hắn uống chết. Nhưng là, nàng không có thời gian rảnh rỗi. Nàng hừ một tiếng trở về, đứng dậy muốn đi. Trình Diệc Phi lại gọi lại, "Uy, tiểu dược nữ đâu? Trở về." Hắn vừa mới đi qua tiểu dược nữ liêu phòng, được cho biết tiểu dược nữ đã rời đi. Đường Tĩnh khinh thường nhìn lại, hỏi nói, "Uy, Uy là ai vậy?" Ngoặc kép, hết chương.